Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, cuối tuần kế tiếp phòng bán vé. Ngày 20 tháng 4, thứ hai, vừa mới bồi người nhà qua hết lễ phục sinh, buổi sáng vẫn chưa tới 8 giờ, Peter Sander thì tiếp vào điện thoại, vội vàng chạy đến Fox hãng phim. Ronan Goldberg trợ lý trong điện thoại biểu hiện được vô cùng vội vàng. Không kịp nói tỉ mỉ thì treo tuyến. Peter Sander lại vô cùng rõ ràng. Sự tình khẳng định cùng hiệu ứng hồ điệp cuối tuần kế tiếp phòng bán vé có quan hệ. Đi vào hãng phim hành chính trong lâu một gian phòng họp. Peter Sander phát hiện đã có 5-6 người chờ ở chỗ này. Trên cơ bản đều là tuyên phát bộ môn giám đốc điều hành. Ronan Goldberg lại còn chưa có xuất hiện. Không chờ ở bàn hội nghị bên cạnh ngồi xuống. Peter Sander thì bén nhạy bắt được mọi người tiếng nghị luận bên trong xen lẫn cái nào đó con số. Ngoặc kép, 11,86 triệu. Chấm ngoặc kép, 11,86 triệu. Mãnh liệt cảm giác được chính mình rất có thể nghe lầm. Peter Sander theo văn phòng trợ lý trong tay đoạt lấy đối phương đưa tới cặp văn kiện. Đứng tại chỗ liền trực tiếp mở ra. Tờ thứ nhất chính là mới nhất cuối tuần 3 ngày phòng bán vé số liệu bảng báo cáo. Hiệu ứng hồ điệp, 11,86 triệu đô la Mỹ, trừ 17%, quả nhiên là 11,86 triệu đô la Mỹ. Mà lại, so sánh cuối tuần đầu 14,31 triệu đô la Mỹ phòng bán vé số liệu. Hiệu ứng hồ điệp tuần kế giảm mức độ vượt xa tất cả mọi người đoán trước. Chỉ có 17%. Peter Sander nhịn không được nhanh chóng tính nhẩm lên đến. Cuối tuần kế tiếp 17% phòng bán vé giảm mức độ. Dạng này xu thế nếu như duy trì. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé đột phá 100 triệu đô la Mỹ. Tuyệt đối là vô cùng có khả năng. Vấn đề bây giờ là. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Peter Sander chính đứng tại chỗ có chút ngẩn ngơ. Ronan Goldberg liền mang theo mấy người hùng hùng hổ hổ địa đi tới. Trực tiếp ngồi tại trên bàn hội nghị bài. Nhìn đến Peter Sander bộ dáng. Goldberg rất là hòa khí nói. Peter, đứng ở trong đó làm cái gì? Nhanh ngồi. Peter Sander lấy lại tinh thần. Cười lấy hướng đối phương gật gật đầu. Đi đến bàn hội nghị bên cạnh ngồi xuống. Văn phòng trợ lý lại bắt đầu phân phát một phần khác văn kiện. Ronan Goldberg chờ tất cả mọi người ngồi xuống. Liền trực tiếp nói. Mọi người cần phải đều đã thấy. Không sai, 11,86 triệu đô la Mỹ. Lần tuần phòng bán vé giảm mức độ chỉ có 17%. Đến mức đến cùng phát sinh cái gì? Ta khiến người ta lâm thời tổng kết công ty tuyên phát bộ môn gần đây người xem điều tra nghiên cứu. Kết quả, đại khái có thể giải thích nguyên do. Bất quá, đó cũng không phải trọng yếu nhất. Hiện tại mấu chốt là... Như thế nào đem loại này phòng bán vé xu thế duy trì? Như thế nào để hiệu ứng hồ điệp phòng bán vé vượt qua 100 triệu đô la Mỹ cánh cửa? Peter Sander, nghe lấy Ronan Goldberg bắt đầu cùng mọi người thảo luận mau chóng gia tăng hiệu ứng hồ điệp. Chiếu phim quy mô cùng điều chỉnh phim tiếp thị sách lược các loại vấn đề. Mở ra vừa mới cầm tới một phần khác văn kiện. Nhất tâm nhị dụng địa đọc lên Fox tuyên phát bộ môn đối hiệu ứng hồ điệp lần tuần phòng bán vé. Xu thế nguyên nhân phân tích, báo cáo trích yếu bên trong. Bắc Mỹ các nơi hiệu ứng hồ điệp người xem vấn quyển điều tra mấy cái bộ số liệu bị cố ý đánh. Dấu lên, 18 đến 26 tuổi tuổi trẻ người xem tỷ lệ. 43%, 10 điểm chế người xem cho điểm. 7.7. Chịu đến chạy đi Lola ảnh hưởng lựa chọn xem phim người xem tỷ lệ. 81%, chưa chịu ảnh hưởng người xem tỷ lệ. 33%, cho rằng phim chịu đến truyền thông không công chính người xem tỷ lệ. 76%, xem phim sau kế hoạch hướng bằng hữu người xem tỷ lệ. 69%, trong phòng họp, chỉ là xem hết trước mắt tổ này số liệu. Peter Sander liền đã đại khái minh bạch hiệu ứng hồ điệp lần tuần phòng bán vé xu thế tại. Sao lại ngoài tất cả mọi người dự liệu? Điều tra nghiên cứu báo cáo sau cùng cũng sáng tỏ chỉ ra. Đối với ùn ùn kéo đến truyền thông đánh giá kém. hiệu ứng hồ điệp tại người xem quần thể bên trong dư luận lại muốn cao hơn quá nhiều. 7.7 người xem chấm điểm. Trên cơ bản đã thuộc về một bộ ưu tú điện ảnh phạm trù. Đồng thời, bởi vì hiệu ứng hồ điệp người xem quần thể khuynh hướng tuổi trẻ hóa. Bộ phận này người ngày bình thường rất ít đọc giấy báo. Càng có khuynh hướng bằng hữu lựa chọn xem phim mục tiêu. Bởi vậy, truyền thông nghiêng về một phía đánh giá kém đối phim phòng bán vé ảnh hưởng còn lâu mới có được. Fox dự đoán lớn như vậy. Báo cáo còn phỏng đoán. Bởi vì chạy đi Lola nhân khí vì hiệu ứng hồ điệp mang đến vô cùng to lớn tiềm ẩn người xem. Cơ số, một bộ phận người xem tuy nhiên chịu đến đầu tuần truyền thông đánh giá kém ảnh hưởng tạm thời từ. Bỏ xem phim, nhưng ở phim người xem dư luận truyền ra về sau, vẫn như cũ lựa chọn lần nữa tiến vào rạp chiếu phim. Cái này đồng dạng ở một mức độ rất lớn thúc đẩy phim cuối tuần kế tiếp chỉ có 17% yếu ớt giảm mức độ. Hollywood đại điện ảnh công ty trọng điểm phát hành phim trên cơ bản đều sẽ tiến hành tương tự. Người xem điều tra nghiên cứu. Hiệu ứng hồ điệp cuối tuần kế tiếp phòng bán vé ra lò trước đó. Những thứ này số liệu liền đã tồn tại. Chỉ bất quá, truyền thông nhằm vào hiệu ứng hồ điệp đánh giá kém oanh tạc thật sự là quá mãnh liệt. Fox trên dưới tất cả mọi người không thể bởi vì những thứ này số liệu sinh ra quá nhiều cảm giác an toàn. Hiện tại, phim phòng bán vé kết quả đã ra lò. Lại thông qua số liệu đẩy ngược nguyên nhân cũng là lộ ra thuận lý thành chương. Xét đến cùng, điện ảnh chung quy là một môn như là khí trời một dạng khó có thể dự đoán cao phong hiểm sinh ý. Peter Sanders xem hết báo cáo. Ngẩng đầu, tuyên phát bộ môn một vị giám đốc điều hành ngay tại phát biểu lấy chính mình quan điểm. Ronan, những thứ này bên ngoài. Ta cảm thấy. Chúng ta hoàn toàn có thể thông qua dư luận điều tiết khống chế tận khả năng phủ lên truyền thông. Đánh giá kém cùng phim phòng bán vé ở giữa mãnh liệt tương phản. Khiến mọi người tin tưởng hiệu ứng hồ điệp chịu đến vô cùng không công chính đối đãi. Thậm chí, chúng ta có thể ám chỉ có người đang cố ý bôi nhọ bộ phim này. Dạng này có thể trình độ lớn nhất địa kích phát người xem lòng thông cảm cùng phản nghịch tâm lý. Dẫn đạo càng nhiều người tiến vào rạp chiếu phim. Ronan Goldberg nghe xong, tán thành gật đầu, nói, Nick, người mau chóng làm một phần kỹ càng chấp hành phương án đi ra. Ta sẽ để New York bên kia cho phối hợp. Như vậy, tạm thời thì dạng này. Mọi người mỗi người đi làm việc đi. Nhớ kỹ, ta cái này thứ 6 thì muốn nhìn thấy hiệu ứng hồ điệp chiếu phim màn ảnh gia tăng đến 1.700 khối trở lên. Vốn là một lần tuyên phát sách lược điều chỉnh hội nghị. Peter Sanders chỉ là do ở trực tiếp phụ trách hiệu ứng hồ điệp sản xuất phó tổng giám đốc. Thân phận mới bị gọi tới. Toàn bộ quá trình bên trong đều không có phát biểu cái gì quan điểm. Nghe Ronan tuyên bố tan họp, Peter Sanders cũng đứng dậy theo. Đang muốn theo mọi người cùng rời đi. Lại bị Ronan Goldberg gọi lại. Peter. Hiệu ứng hồ điệp tiếp xuống tới tuyên truyền còn cần Simon Westers phối hợp. Người phụ trách liên hệ sự kiện này đi. Mặt khác, ta nhớ được Denery Picture còn tại chu bị một bộ phim tình cảm. Người một lần nữa khiến người ta làm một phần ước định báo cáo cho ta. Peter Sanders gật đầu đáp. Ứng, các loại Ronan Goldberg rời đi. Hắn nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ. Thời gian mới vừa vặn buổi sáng 9 giờ. Cùng lúc đó, theo mới một tuần giờ làm việc tiến đến, hiệu ứng hồ điệp cuối tuần kế tiếp phòng bán vé số liệu cũng cực nhanh truyền khắp toàn bộ Hollywood, đối với lúc trước chạy đi Lola coi như có dấu vết mà lần theo phòng bán vé đường cong. Hiệu ứng hồ điệp cuối tuần kế tiếp phòng bán vé liền để quá nhiều nhân đại cảm giác ngoài ý muốn. Thẳng đến Fox nội bộ phần báo cáo kia dần dần truyền ra. Rất nhiều người mới rốt cục tin tưởng sự thật này. Đầu tuần 21,69 triệu đô la Mỹ. Cuối tuần kế tiếp 11,85 triệu đô la Mỹ. Chỉ là thời gian 10 ngày. Hiệu ứng hồ điệp phòng bán vé liền đã đạt tới 33,55 triệu đô la Mỹ. Không hề nghi ngờ, dù cho cuối cùng không cách nào phá 100 triệu. Bộ phim này cũng tuyệt đối có thể xâm nhập hàng năm phòng bán vé bảng xếp hạng trước 10 người. Nghĩ tới đây, rất nhiều người đột nhiên lại giật mình. Coi là vẫn như cũ còn tại chiếu lên chạy đi Lola. Cái nào đó tại Hollywood bộc lộ tài năng vẫn chưa tới mỗi năm người tuổi trẻ. Trong lúc bất chi bất giác, liền đã sáng tạo hai bộ đủ để xâm nhập Bắc Mỹ hàng năm phòng bán vé bảng 10 vị trí đầu tác phẩm. Cho dù là Steven Spielberg, đều còn chưa từng có sáng tạo qua loại này kỳ tích. Ý thức được điểm này, tọa lạc tại San Monica, thành phố nào đó, tòa nhà văn phòng lầu bên trong Denery Picture. Đột nhiên lại lần nữa gây nên toàn bộ Hollywood mãnh liệt chú ý. Tại Hollywood, một lần thành công sẽ còn bị xem như ngẫu nhiên. Nhưng hai lần thành công cũng đã đầy đủ chứng minh quá nhiều đồ vật. Hiện tại, như là đã sáng tạo hai lần kỳ tích, Simon Westerus vận khí tốt, có lẽ đồng thời sẽ không như vậy im bặt mà dừng. Denery Picture tổng bộ, thời gian đã là buổi chiều. Simon trong văn phòng, lúc này chính nghênh đón một vị hạng cân nặng khách đến thăm. CAA tổng giám đốc Michael Ovitz, bởi vì năm ngoái WMA nội bộ dung chuyển, CAA thừa cơ đào đi số lớn đỉnh cấp ngôi sao. Phối hợp công ty này cùng thành thục đóng gói vận hành cơ chế. Michael Ovitz lúc này tuyệt đối đã là Hollywood có quyền thế nhất người một trong. Bất quá, một phương diện khác, Michael Ovitz nhưng lại là một cái cực kỳ điệu thấp người. Trong trí nhớ, thẳng đến cuối những năm 80, theo CAA quyền thế càng phát ra cường thịnh, tại truyền thông tận hết sức lực địa khai quật dưới, Michael Ovitz đầu này tiềm tàng tại Hollywood nội bộ cự ngạc mới rốt cục nổi lên mặt nước. Đồng thời liên tục nhiều lần trèo lên đỉnh Premier tạp chí Hollywood quyền lực bảng hạng nhất vị. Chí, khu tiếp khách trên ghế salon, Simon cùng Ovitz ngồi đối diện nhau. Michael Ovitz có một loại khiến người ta thiên nhiên liền có thể sinh ra thân cận cảm giác hiền. Hòa khí chất, trong ngôn ngữ nhưng lại gọn gàng làm. Nói, Simon, những ngày này, người đã hướng CAA dưới cờ John Travolta, Robert Redford, Mike Ryan các loại nhiều vị khách hàng phát ra hợp tác mời. Cho nên, vì dễ dàng hơn giữa chúng ta hợp tác, thêm vào CAA thế nào? Vừa mới mở miệng, Simon thì cảm nhận được vị này CAA lão đại mãnh liệt trưởng không muốn. Bất quá, hắn chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, xin lỗi, Michael, ta đã có người đại diện. Mà lại, dù cho thêm vào CAA, ta cũng sẽ không cùng các ngươi ký tên làm hợp đồng. Đương nhiên, công ty của chúng ta ở phương diện này thực là vô cùng linh hoạt. Spielberg cũng là chúng ta khách hàng. Chúng ta cùng hắn ký tên đồng dạng là cố định tiền lương hợp đồng. Michael Ovitz đồng dạng lộ ra một cái mỉm cười. Sau cùng còn nhược hữu sở chỉ nói bổ sung. Cùng ngươi tại WMA một dạng. Đã dạng này, Simon nhún nhún vai. Nói, Michael, ngươi liền hẳn phải biết. Ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện cùng dâu hủy bỏ hiệp ước. Nếu như không là hắn, ta hiện tại khả năng còn tại cái nào đó trong siêu thị làm thu ngân viên. Cho nên, chúng ta vẫn là nói chuyện bóp cắt xê vấn đề đi. Michael Ovitz gật gật đầu. Không có giống nghe đồn bên trong như thế đuổi đánh tới cùng. Hoặc là chỉ là tạm thời còn không có biểu hiện ra ngoài. Rất dứt khoát chuyển đổi đề tài. Nói, Bob đã gọi điện thoại cho ta. Hắn muốn tại ngươi mới trong phim ảnh nhân vật khách mời một cái nhân vật. Ta xem qua kịch bản. Nói thật, ta đồng thời không cho rằng đây là một cái quá tốt lựa chọn. Nhưng ngươi biết, chúng ta cho tới bây giờ đều sẽ tận lực thỏa mãn khách hàng mọi yêu cầu. Cho nên, Simon, $1 triệu, Bob tuyệt đối đáng cái giá này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.